Vợ ngoan muốn bắt đầu nuôi từ nhỏ. Chương 54, Góc truyện audio.com. Loại cảm xúc này Tống Vũ Huy cũng không lạ lẫm gì. Hồi tưởng lại lần đầu tiên vào đêm Giáng sinh năm ngoái. Còn có hơn một tháng trước trong khách sạn ở thành cổ Lệ Giang. Hai tay Tống Vũ Huy không tự chủ mà chống đỡ lên ngực Lâm Hạo Hy. Tuy rằng dùng lực không lớn, nhưng Lâm Hạo Hy vẫn cảm giác được cậu muốn khước từ. Liền buông cậu ra, không muốn sao, mặt Tống Vũ Huy đỏ như cà chua chín, ngước mắt nhìn hắn một chút, lại cúi đầu xuống cả anh cứ như vậy em sẽ hiểu lầm đó. Lâm Hạo Hy nhìn cậu đang cúi thấp đầu, hỏi hiểu lầm cái gì? Tống Vũ Huy nhìn đôi giày trắng của cậu bị nước mưa làm cho ướt sũng. Nói không nên lời, hiểu lầm cái gì, rốt cuộc là có cái gì mà hiểu lầm chứ? Phải nói cái gì đây? Lâm Hạo Hy lần thứ hai nâng cằm cậu lên, ánh mắt nhìn cậu vô cùng ôn nhu em không có hiểu lầm. Cũng không cần hiểu lầm, anh chính là thích em, muốn ôm em, hôn em, năm đó, lúc anh quyết định muốn nuôi em để em đi học. Anh không dám nói chính mình không có chút tư tâm nào. Ngưng lại một chút, hắn giải thích mà cái gọi là tư tâm, chính là đem người mình thích mang lại bên cạnh mình. Tống Vũ Huy nhịp tim càng đập nhanh hơn muốn vỡ cả ra. Mặt càng đỏ gay gắt hơn, đây có thể xem như là đang tỏ tình sao. Tay Lâm Hạo Hy nâng cằm cậu di chuyển sang ôm lấy má cậu. Ngón tay khẽ vuốt ve đến mức làm cả mặt cậu nóng bừng lên. Nếu như em không thích anh ôm em, hay hôn em, thì đẩy anh ra đi, được không? Bàn tay Tống Vũ Huy đặt ở trước ngực hắn từ từ buông xuống. Tùy ý để Lâm Hạo Hy từng chút một tiến lại gần. Đến khi khoảng cách giữa khuôn mặt hai người không tới một nắm tay thì Lâm Hạo Hy dừng lại. Tống Vũ Huy mím mím môi, hướng về phía trước một chút, môi cậu nhẹ nhàng chạm vào môi hắn. Bên khóe môi Lâm Hạo Hy hiện lên một tia cười nhẹ. Bàn tay đặt ở bên má cậu lần thứ hai dịch chuyển hướng về sau gáy cậu. Môi phủ lên bờ môi cậu, nụ hôn lần này so với bất kỳ lần nào khác cùng đều dùng lực nhiều hơn. Đều muốn thâm nhập vào sâu hơn, môi dán vào môi cứ thế dây dưa. Tống Vũ Huy hai tay chăm chú ôm vòng lấy eo Lâm Hạo Hy. Mặt hơi ngước lên đón nhận nụ hôn của hắn. Bị hắn hôn đến không thở nổi, lúc Lâm Hạo Hy buông cậu ra, Tống Vũ Huy dựa vào trong lồng ngực của hắn, từng ngụm thở hổn hển, môi bị hôn đến biến thành sưng đỏ, trên môi còn có một chút cảm giác tê dại, chờ cho hô hấp trở lại bình thường, bên tai vang lên một thanh âm ôn nhu không thể ôn nhu hơn. Anh thích em, còn là, yêu em, hai mắt Tống Vũ Huy ươn ướt. Chưa từng có một khoảnh khắc nào như hiện tại, cảm giác như là đang ở trên thiên đường, cậu hạnh phúc đến mức như sắp ngất đi. Bức tường lý trí Lâm Hạo Hy dựng lên lúc trước trong nháy mắt đã hoàn toàn tan vỡ. Chỉ còn biết làm theo sự điều khiển của trái tim mình. Nhớ nhung là một loại chất xúc tác khiến hắn trở nên ích kỷ. Trở nên liều lĩnh, trở nên hoàn toàn mất đi lý trí. Toàn bộ quần áo trong ba lô của Tống Vũ Huy đều bị ướt hết cả. Cũng may túi hành lý của Lâm Hạo Hy là làm bằng da. Nên cho dù có mắc mưa nhưng quần áo bên trong vẫn không bị ảnh hưởng gì. Lâm Hạo Hy chỉ mang theo một bộ đồ ngủ và một bộ thường phục. Hắn đưa đồ ngủ cho Tống Vũ Huy mặc, còn mình mặc thường phục. Tống Vũ Huy đi vào phòng tắm rửa, điện thoại di động mà cậu đặt trên tủ đầu giường reo lên. Lâm Hạo Hy cầm lấy xem một chút, là Tô Vân San gọi tới, chắc là để xác nhận Tống Vũ Huy đã đến nơi an toàn. Lâm Hạo Hy nhận máy, bên trong ống nghe truyền đến giọng nói của Tô Vân San Tiểu Huy. Đến Thành Đô chưa con? Tôi là Lâm Hạo Hy, Tiểu Huy đã đến nơi rồi. Ồ nha, là Lâm tiên sinh à, đến là tốt rồi, đến là tốt rồi. Tô Vân San ở trong điện thoại nói đứa nhỏ kia cứ nhất định đòi phải đi Thành Đô tham gia buổi ký tên của cậu. Từ sớm đã đi mua vé xe lửa, tôi vốn là muốn định mua vé máy bay cho nó, nhưng nó lại bảo vé máy bay đắt quá, tự mình lại đi mua vé ngồi xe lửa cứng ngắc. Lâm Hạo Hy thoáng cảm thấy đau lòng, cậu hóa ra là ngồi xe lửa đi đến đây, Cúp điện thoại, Lâm Hạo Hy thu xếp lại ba lô của Tống Vũ Huy, đem quần áo ướt của cậu treo lên. Bên trong ba lô còn có một quyển sách dùng túi nhựa bọc lại. Trên túi nhựa vẫn còn nhãn mác của siêu thị. Lâm Hạo Hy mở túi nhựa ra. Quyển sách vẫn còn khô sạch. Mấy phút sau, Tống Vũ Huy từ trong phòng tắm bước ra. Trên người mặc đồ ngủ của Lâm Hạo Hy, có hơi rộng một chút. Bởi vì Lâm Hạo Hy cao 1m85 mà cậu chỉ cao 1m75. Còn thấp hơn đến 10cm. Lâm Hạo Hy còn đang treo quần áo của Tống Vũ Huy lên. Ca, để em làm cho, anh đi tắm đi. Lâm Hạo Hy cũng đã treo xong quần áo đi ngay. Tống Vũ Huy vừa mới tắm xong, nét ửng đỏ trên mặt vẫn còn chưa hết. Lâm Hạo Hy cầm lấy quần áo khô đặt trên giường, thuận tiện còn ấn môi lên trên môi cậu một cái. Anh vừa mới gọi điện thoại cho khách sạn đem thức ăn lên. Đợi lát nữa nếu có người nhấn chuông thì em nhớ ra mở cửa. Con mèo nhỏ đỏ mặt gật đầu dạ. Mẹ em vừa mới gọi điện thoại đến hỏi em đã tới nơi chưa? Anh đã nói với bà ấy rồi. Dạ, mèo nhỏ ngoan ngoãn chỉ có thể gật đầu vâng dạ. Lâm Hạo Hy không nhịn được muốn đùa giỡn cậu nhiều hơn một chút. Hơi khom lưng xuống, hôn anh đi. Mèo nhỏ thẹn thùng mím mím môi. Tiến đến gần, chạm môi lên môi của hắn. Lâm Hạo Hy kiềm chế lại hành động muốn đem cậu đẩy ngã rồi tấn công. Hắn mang theo quần áo rồi đi vào phòng tắm rửa. Bên ngoài trời mưa xối xả cả một buổi chiều cuối cùng cũng coi như đã yên tĩnh lại. Sau cơn mưa tầm tã, từng giọt hiếm hoi rơi xuống tí tách, nhìn thấy một mảnh thông thoáng mát mẻ. Ăn cơm tối xong, hai người lên giường nằm rất sớm. Bật lên đèn ngủ ở đầu giường, hai người trông giống như là đôi vợ chồng mới cưới. Lâm Hạo Hy đưa cánh tay ra để Tống Vũ Huy nằm trên. Tống Vũ Huy nhịp tim vẫn còn chưa vững vàng lúc này lại nhanh chóng đập mạnh. Xin lỗi, Lâm Hạo Hy ở bên tai thấp giọng nói. Tống Vũ Huy nhớ tới đêm Giáng sinh năm ngoái. Sau khi Lâm Hạo Hy hôn cậu xong cũng nói câu xin lỗi. Có chút không được vui cho lắm ca. Có phải anh lại xem em là con gái không? Lâm Hạo Hy khẽ cười một tiếng đương nhiên là không phải. Xem ra cái cớ năm ngoái thuận miệng nói ra lại để lại cho cậu vướng mắc. Vậy tại sao, nói xin lỗi với em? Bởi vì anh đã đem em vào một thế giới không cùng với thế giới của em. Phá hoại cuộc sống bình thường của em. Hơn nữa, sau này em cũng không thể cùng con gái yêu đương. Kết hôn, sinh con, hóa ra là chỉ cái này. Tống Vũ Huy nghiêng người, nhìn Lâm Hạo Hy gần ngay trước mắt mình ca. Là em đồng ý, anh không cần phải nói xin lỗi. Lâm Hạo Hy nhìn cậu vậy em có hối hận không? Tống Vũ Huy lắc lắc đầu không có. Lâm Hạo Hy thu lại cánh tay, đem cậu ôm vào trong ngực nếu vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay. Em đã hoàn toàn thuộc về anh. Tống Vũ Huy đem đầu mình chôn vào trong ngực hắn, tay khoát lên trên eo Lâm Hạo Hy. Lâm Hạo Hy hôn xuống đỉnh đầu của cậu và anh về sau cũng là của em. Chiên, tim hồng bay, ING, Tống Vũ Huy chậm rãi nhắm mắt lại. Không còn thời khắc nào hạnh phúc hơn lúc này đây. Vẫn còn sớm, nhanh như vậy đã buồn ngủ rồi sao? Lâm Hạo Hy hỏi, Tống Vũ Huy mở mắt ra em vẫn chưa ngủ. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện ca, hình như anh bỏ qua chuyến bay lúc 6 giờ rồi, làm sao bây giờ, bỏ qua cũng được, nếu không thì anh chạy đi Hàng Châu, còn em lại tới Thành Đô, em nói xem hậu quả sẽ thế nào. Hóa ra chuyến bay lúc 6 giờ của Lâm Hạo Hy là muốn đi Hàng Châu. Cậu còn tưởng hắn muốn đi Bắc Kinh, đúng rồi, còn một chuyện nữa rất quan trọng, hà, em muốn tìm anh ký tên. Tống Vũ Huy lập tức ngồi dậy xuống giường, tìm quyển sách kia ở trong ba lô lấy ra. Lâm Hạo Hy hai tay chống trên giường, nhìn cậu lục ba lô tìm sách ở trên bàn. Tống Vũ Huy liếc nhìn về phía cạnh bàn một chút, quả nhiên trên mặt bàn có một quyển sách. Ôm quyển sách, Tống Vũ Huy ở bên trong ba lô lấy ra một cây bút. Ngồi ở mép giường, Tống Vũ Huy đem cây bút cùng quyển sách đã mở ra trang tên sách đưa cho hắn ca. Ký tên đi, Lâm Hạo Hy nhận lấy sách cùng bút, kéo chăn ra, ký xuống tên của mình. sau đó ở phía sau tên viết xuống chữ Forever Love. Chiên, bà nội, xến, Tống Vũ Huy nhận lại sách, cuối cùng cũng coi như đã đạt được mục đích lần này đến Thành Đô. Lâm Hạo Hy cầm bút đưa tay ra đây. Hà, ký thêm cho em một cái nữa. Tống Vũ Huy ngoan ngoãn đưa tay ra. Lâm Hạo Hy ở trên cổ tay của cậu viết vài chữ Lâm Hạo Hy độc quyền. Chiên, mở, tôi chịu hết nổi rồi. Tống Vũ Huy vui như mở cờ trong bụng, đem sách cùng bút đặt trở lại trên bàn. Sau đó bò lên giường, chăn vẫn còn chưa đắp kín lên liền bị Lâm Hạo Hy một cái kéo đi. Tống Vũ Huy nằm ở trên người Lâm Hạo Hy, có thể nghe được cả tiếng hô hấp của nhau. Lâm Hạo Hy vuốt ve mặt cậu, đêm còn rất dài. Hay là chúng ta tìm chút chuyện để làm đi. Tống Vũ Huy rất đơn thuần hỏi làm cái gì? Cùng hôn nhau thì thế nào? Chiên, hôn miết vải ba, mặt Tống Vũ Huy đỏ lên. Cậu còn tưởng là làm mấy chuyện khác có ý nghĩa cơ. Chẳng hạn như là xem tivi hay là tán gẫu nói chuyện phiếm. Tay Lâm Hạo Hy ghì ở sau gáy của cậu, hơi dùng sức đè đầu cậu xuống, môi phủ lên môi cậu, vừa mới bắt đầu thì rất ôn nhu dịu dàng, dần dần dùng sức hơn. Tống Vũ Huy đang ở phía trên từ từ bị Lâm Hạo Hy đè xuống phía dưới. Một cái hôn kéo dài rất lâu, lúc Lâm Hạo Hy buông ra, lồng ngực Tống Vũ Huy phập phồng lên xuống, tim đập mạnh kịch liệt, trên môi còn vương lại vệt nước óng ánh. Miệng hơi hé mở tìm kiếm hô hấp, Lâm Hạo Hy nằm xuống bên cạnh cậu, tâm trạng một hồi mới bình thường trở lại, đối với người mình yêu đặc biệt rất dễ dàng nổi lên phản ứng. Nhưng hiện tại vẫn còn chưa phải là lúc, hắn nhất định phải từ từ dẫn dắt Tống Vũ Huy, để cậu hiểu rõ một số chuyện cần làm của một đôi đồng tính. Tay Lâm Hạo Hy đặt lên trên bụng Tống Vũ Huy, bàn tay tiến vào bên trong áo cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng, ngón trỏ thon dài hướng vào bên trong quần ngủ của cậu tham nhập. Còn chưa luồn được vào, tay đã bị Tống Vũ Huy đè chặn lại, chỉ nghe được thanh âm ngượng ngùng của cậu ca, đừng mà. Lâm Hạo Hy cũng không rút tay ra, ngoài chúng ta bây giờ đã là người yêu. Nếu em không cho anh chạm vào, sau này chúng ta làm sao làm chuyện đó? Tống Vũ Huy nghe không hiểu làm chuyện nào. Chiên, tội ngu kiểu này là đáng bị ăn nè. Lâm Hạo Hy khẽ cười một tiếng, kề sát vào bên tai cậu, nói ra hai chữ kia. Chiên, làm cái gì các thím tự hiểu. Lỗ tai Tống Vũ Huy trướng huyết, sắp thành một màu đỏ thuần luôn rồi. Nhưng mà, hai người con trai làm sao làm chuyện đó được. Tống Vũ Huy hận chính mình lúc trước chỉ tra cứu mỗi định nghĩa đồng tính luyến. Còn những cái khác thì không có tra. Sao làm sao được chứ? Anh sẽ từ từ dạy em. Tống Vũ Huy đã buông tay ra, để tay Lâm Hạo Hy chậm rãi luồn vào trong. Cách chương.